trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 100, trong lúc nguy cấp anh ra tay giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ánh mắt của cô rơi vào mình, Hoắc Hàn Niên đột nhiên đưa tay vén vạt áo sơ mi lên. Mắt Ôn Nguyễn sáng lên, cứ tưởng sẽ khoe cơ bụng của anh trước công chúng. Nhưng cuối cùng, anh ấy chỉ làm động tác giả. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, đôi môi mỏng đỏ mọng của anh như có như không ngoác ngoác. Tên này được lắm, Ôn Nguyễn trừng mắt nhìn anh, sắc mặt nhăn nhó, nhận thấy có ánh mắt không thể bỏ qua. Cô quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt nâu của Hoắc Cảnh Tử. Hoắc Cảnh Tử đã xuất viện, vốn dĩ hắn sẽ đến trường sau khi đại hội thể thao kết thúc. Nhưng hôm qua lúc ở nhà hắn đã biết về những gì đã xảy ra ở trường. Nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn, hắn có nằm mơ cũng không ngờ đó là Diệp Uyển Uyển. Trong lòng hắn, Diệp Uyển Uyển là một người con gái nho nhã, đoan trang, thuần khiết, xuất sắc về mọi mặt. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được cô lại có thể công khai chuyện riêng tư như vậy. Hoắc Cảnh Tử cảm thấy chút động tâm với cô thật sự là cho chó ăn. Hắn cũng mừng vì mình đã không thổ lộ lòng với Diệp Uyển Uyển. Trái ngược hoàn toàn với Diệp Uyển Uyển, Hoắc Cảnh Tử lúc này nhìn thấy Ôn Nguyễn, liền cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Thấy Ôn Nguyễn đang nhìn mình, Hoắc Cảnh Tử nở một nụ cười quyến rũ, nhưng khóe môi chưa kịp hé mở, Ôn Nguyễn đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc mang theo sắc lạnh. Rõ ràng vừa rồi, khi cô và Hoắc Hàn Niên nhìn nhau, cô vẫn còn rất sinh động. Tại sao cô bây giờ lại trở nên tuyệt tình như vậy? Trước kia nhìn thấy hắn liền sẽ mặt mày cong cong, đủ kiểu lấy lòng, phảng phất hắn như là sinh mệnh của cô. Hắn thực sự có thể cảm nhận được tình yêu của cô dành cho hắn. Tại sao cô đột ngột thay đổi? Hoắc Cảnh Tử nghiến răng liếc về phía Hoắc Hàn Niên, hắn lạnh lùng lại u ám, toàn thân đều cho người khác cảm giác muốn sống chớ lại gần. Đến tột cùng có chỗ nào để các nữ sinh yêu thích? Gặp được người như vậy, không phải nên trốn tránh sao? Trò chơi sắp bắt đầu. Các thí sinh lần lượt cưỡi trên lưng ngựa. Từ góc nhìn của Hoắc Hàn Niên, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh của Ôn Nguyễn. Bàn chân đặt trên kiêng, giữa đùi và bắp chân là những đường nét vừa vặn, xinh đẹp. Hoắc Hàn Niên cầm chai nước khoáng, bỗng nhiên uống vài ngụm, một phát súng được bắn ra, những con ngựa trên mỗi đường đua bắt đầu chạy. Con ngựa màu nâu đỏ mà Ôn Nguyễn cưỡi dẫn đầu, người trên ngựa mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ khá bắt mắt giữa các đối thủ. Trông bề ngoài dịu dàng, nhưng cưỡi trên lưng ngựa, trên người không có một chút nhu nhược, ngược lại có một loại khí phách tự tin tự tại. Ôn Nguyễn thích nhất là cảm giác phi nước đại, gió thoảng qua tai, có thể khiến người ta tạm quên đi mọi muộn phiền, lo lắng mà thả mình hết cỡ. Ngựa của Ôn Nguyễn ngay từ đầu đã chạy, nhưng đến vòng thứ ba, con ngựa đột nhiên có vẻ sợ hãi, đột ngột loạng choạng, ngửa mặt lên trời, rít gào một tiếng. Ôn Nguyễn nhanh chóng thắt lại dây cương, nhưng con ngựa dưới quyền hoàn toàn không nghe lệnh, chạy lung tung về phía các đường khác. Những người chơi phía sau sợ hãi không dám tiến về phía trước bởi cảnh tượng trước mặt. Trọng tài và khán giả trong khán phòng cũng bàng hoàng, thấy tình thế không ổn. Người huấn luyện cưỡi ngựa cố gắng giữ lấy con ngựa điên, nhưng không thể đến gần con ngựa một chút nào. Ôn Nguyễn nhiều lần xém bị ném khỏi lưng ngựa, với tốc độ cực nhanh, nếu ngã xuống sẽ bị biến dạng hoặc gãy xương. Cô nới lỏng dây cương, hai tay ôm lấy cổ ngựa, cố gắng đợi người huấn luyện đến để giải cứu cô. Hoắc Hàn Niên trên khán đài là người phản ứng đầu tiên. Anh nhảy vài cái gọn gàng, lao ra khỏi khán đài, kéo người huấn luyện xuống, lên ngựa thuận lợi ngay ngắn, hướng về phía Ôn Nguyên chạy đến. Cách trương.